Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 244, chương 243, ba đà bùng nổ. Một đêm yên lặng, gió êm sóng lặng, sáng sớm ngày thứ hai. Hai người đứng dậy lên đường, trực tiếp hướng hòn đảo Trung ương đi tới. Phỏng chừng nơi đó là Kim Sư Tử thật sự đại bản doanh. Thời gian không lớn lên. Hai người tới vòng ngoài, xa xa thấy một nơi trang viên. Nguyên soái, ta tấn công trước chứ? Ba Đa muốn công kích hãm trận. Lang Nghị gật đầu một cái. Ba Đa sau đó trực tiếp ra tốc chạy ra ngoài, mà Lang Nghị từng bước một theo ở phía sau. Ba Đa nếu đáp ứng tấn thăng, như vậy trận chiến này chính là hắn chính danh cuộc chiến. Hắn không cần tại trước mặt người khác chính danh. Chỉ cần tại La Nghị trước mặt biểu diễn chính mình toàn bộ thực lực liền có thể. Ngoài trang viên mặt có một vòng rào chắn, mà chính diện là một cái cao đại kim sắc đại môn. Bên trong khắp nơi là một chút lính gác đang đi tuần. La Nghị cũng không nhìn ra Kim Sư Tử có ở đó hay không. Bất quá trước đưa hắn hang ổ hủy diệt đến là lựa chọn tốt. Ba Đa càng lên càng gần. Lúc này bọn thủ vệ đã thấy hắn, nhưng là bọn hắn không dám tin. Ba Đa một thân thiếu tướng màu trắng quân phục, tại trên đất trống vô cùng gai mắt. Độc thân trùng kích mặc dù cũng không đồ sộ, nhưng là lính gác không quá hiểu vì cái gì nơi này có hải quân còn là một vị thiếu tướng. Lui về phía sau nữa xem không quá rõ. Bất quá còn có một cái thân ảnh màu trắng chính đang từng bước đi tới. Hải quân, có người đương trước khi nói ra. Trong giọng nói tràn đầy đều là nghi hoặc cùng không hiểu. Là hải quân, hai người, vẫn là đại bộ đội. Bọn họ vẫn còn có tâm tình thảo luận một chút. Mấu chốt ở chỗ quá mức rung động. Nhưng là Ba Đa không có cho bọn họ tiếp tục tiếp thời gian. Ba Đa tay trái xa hóa, sau đó trở nên lớn vô cùng. Nắm chặt thành quyền, sau đó Haki vũ trang bao trùm. Xa chi thiết quyền. Ô, kéo theo không khí gào thét, to lớn màu đen thiết quyền trực tiếp đập về phía đại môn. Mà bọn thủ vệ cái này mới phản ứng được, bọn họ bình thường chẳng qua chỉ là một cái trang trí. Nơi này là không trung, nơi nào sẽ có người nào tới công kích. Oanh, một tiếng, mặt đất đều run rẩy lấy, to đại kim sắc đại môn bị một quyền đánh chia năm xẻ bảy, sau đó bay ngược đi vào. Dọc theo đường đi đụng vô số lính gác, đầy trời bụi đất tung bay, ngăn che bọn thủ vệ ánh mắt, địch tấn công, kéo còi báo động, lúc này bọn thủ vệ rốt cuộc có phản ứng, sau đó một trận hốt hoảng, bất quá có người xoay người chạy vào bên trong, mà còn lại người cầm trong tay hỏa thương cùng tay cầm hỏa pháo nhắm ngay phía trước, chờ đợi Ba Đa xông vào, nhưng là đột phá bụi mù không phải là người. Mà là to lớn cắt sóng. Ba Đa ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay thành bàn tay ấn trên mặt đất. Bão cắt đại chôn cất, to lớn cắt sóng cao cao dâng lên, sau đó xông về phía trước động. Đương bọn thủ vệ thấy rõ ràng thời điểm, đã tới không kịp. Cắt sóng trực tiếp nhào tới, sau đó đưa bọn họ im chưa tiến vào, cho đến dọc theo quảng trường mới dừng lại. Rầm rầm rầm, sau đó cắt phía dưới truyền tới chấn động vang lớn. Thanh âm có chút nặng nề, nhưng là một chút bị nhiễm hồng sa một cái mặt ngoài phía dưới đã không còn nhân sinh còn. Ba Đa đứng dậy tiếp tục tiến lên. Những thứ này chiêu số đều là La Nghị hướng dẫn. Hắn nghiêm túc khai phá mà tu luyện. Thành quả hiện tại rõ ràng. Hắn cũng có hủy diệt một hòn đảo thực lực. Cũng không so còn lại đại tướng kém. Mà còn đây bất quá là thử nghiệm nghiêu đao mà thôi. La Nghị hài lòng gật đầu một cái. Tiếp tục từng bước một đi tới, mà lúc này ngay phía trước kiến trúc, một cánh cửa ngã xuống, người bên trong lao ra, số người nhìn dáng dấp thật không ít, đều là tây trang màu đen, đinh đinh đinh, nghe vào giống như là rèn sắt, bất quá La Nghị thấy Kim Sư Tử, sau đó yên tâm lại, người này xem ra ở trong nhà, mà không có đi ra ngoài, không tệ, giảm bớt chính mình lại đi phí sức tìm. Hải quân, các ngươi là thế nào đi lên? Kim Sư Tử thấy Ba Đa, sau đó hỏi, bất quá Ba Đa không để ý tới sẽ hắn, mà là lắc mình đứng ở một bên. La Nghị chính là một chút đi tới. Hải quân nguyên soái, Kim Sư Tử rốt cuộc chú ý tới La Nghị, một thân nguyên soái quân phục. Hắn chờ đợi con mắt căn bản không thể tin được. Hải quân nguyên soái làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tân tấn hải quân nguyên soái La Nghị, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngoài ý muốn, bất quá ta đến lúc đó thật cao hứng gặp phải ngươi. Lời như vậy có thể đầu tiên trừ đi một cái phiền phức. Sau này hải quân làm việc cũng thì ung dung không ít. La Nghị nói ung dung thong thả. Bất quá Kim Sư Tử chính là cười lớn. A hắc hắc, rất tốt, không nghĩ tới, ngươi vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Như vậy vừa vặn, bắt lại ngươi hải quân có phải hay không sẽ đầu hàng đây? Hoặc có lẽ là có thể bắt ngươi trao đổi một ít gì? Ngươi thật đúng là to gan lớn mật, dĩ nhiên liền mang một người đi tới ta địa bàn. Đơn giản là cuồng vọng, ban đầu Sengoku cùng gặp hai người mới có thể bắt ta. Ngươi vậy mà chính mình liền đến. Ha ha, La Nghị đối với cái này từ chối cho ý kiến. Ban đầu Sengoku cùng gặp cùng một chỗ lùng bắt Kim Sư Tử. Bất quá địa điểm là đang ở hải quân trụ sở chính. Người này xông sau khi đi vào trắng trợn phá hoại. Hắn năng lực cũng không mạnh, nhưng là chiếm cứ không trung ưu thế. Đồng thời Sengoku cùng gặp tất nhiên là ném chuột sợ vỡ bình. Nếu không làm sao sẽ để cho người này tại hải quân trụ sở chính đại náo. Nói hắn có thực lực, La Nghị đánh chết đều không tin. Đương nhiên, Kim Sư Tử năng lực là phiền toái. Cái thế giới này không chiến vĩnh viễn chiếm cứ rất đại ưu thế. Hệ Paramecer một chút năng lực giả quả thật rất phiền toái. Nhưng cũng bất quá là phiền toái a. Tiểu môn, đưa bọn họ bắt lại. Một cái hải quân nguyên soái đưa tới cửa. Đây là chúng ta cơ hội. Kim Sư Tử vung tay lên. Sau lưng rất nhiều băng hải tặc thuyền trưởng ngay cả cùng bọn hắn bộ hạ. Từng cái nhao nhao muốn thử. Ba đa động, hai tay của hắn đánh một cái mặt đất. Xa chi mưa tên, chào châu hưu trên mặt đất cát rất dày. Từng cây một cát kết cấu mũi tên bắn ra. Lao thẳng tới chính diện các hải tặc. Bọn họ đội hình vô cùng diện tích. Đều tại kiến trúc ngay phía trước. Phốc xì, mũi tên vào thịt thanh âm bên tai không dứt. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Kim Sư Tử mở chừng hai mắt. Xa xa quả thực đại danh hắn là biết rõ. Bất quá Crocodile sau đó tin tức liền không nhiều. Hình như là bị hải quân đạt được. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở nơi này. Mà La Nghị đại danh hắn chính là rõ ràng. Hai cái hệ lô ra quả thực năng lực giả. Uy lực này có chút quá lớn. Ừ, Kim Sư Tử con ngươi vòng tới vòng lui. Ấn thứ qua. Sử dụng độc khí, nếu không nghĩ muốn bắt bọn họ cũng không dễ dàng. Là thuyền trưởng, phốc phốc phốc ấn thứ qua giày đi bộ sẽ phát ra đánh giám thanh âm. La Nghị nhìn ra xem anime thời điểm cũng rất là chán ghét. Lúc này không thể nghi ngờ là một cái rõ ràng tín hiệu. La Nghị tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Soru phát động, trong nháy mắt La Nghị tại chỗ biến mất. Tốc độ kia quá nhanh. Các hải tặc hoàn toàn không nhìn thấy hắn động tác. Thấy hoa mắt, La Nghị đã đến ấn thứ qua sau lưng. 30 triệu vôn phát điện. Tư Lạp ấn thứ qua trong nháy mắt thân thể sáng lên. Thật giống như có thể thấy hắn xương một dạng đầu phí từng cây một đứng thẳng. Sau đó cái miệng, một cổ khói đen toát ra. Tiếp lấy rốt cuộc không tưởng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.